Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, trùy, canh 2, cầu nguyệt phiếu, Mục Yên Yên đại sư huynh rên lên một tiếng thê thảm, bị Thượng Thanh Vân một trưởng vỗ ở trước ngực, xương cốt răng rắc gãy mất chỉ ít 7, 8 cây, miệng phun máu tươi ngã xuống khỏi đi, Hàn Tùng sắc mặt thê lương. Hắn lấy lực lượng một người đỡ được Thượng Thanh Vân chỉ ít 7 thành thế công. Nhưng mà ánh mắt càng ngày càng gặp tuyệt vọng. Xong, trận chiến này, trực tiếp thua đến không cách nào lại thua. Những người khác cũng đều là phun máu không ngừng. Thượng Thanh Vân như cũ tại dưới ánh sao một chút khôi phục. Trái lại phe mình đám người, cũng chỉ có bị không ngừng suy yếu phần. Cứ kéo dài tình huống như thế. Trận chiến này, đã không còn huyền niệm. Phía dưới, Tần Phương Dương cùng Khâu lão sư khuôn mặt oanh liệt, hai người dắt nhau đỡ, khó khăn đứng lên, ngửa đầu nhìn lên trong bầu trời đại chiến, bọn hắn đều là cảm giác được rõ ràng, cũng nhìn thấy tình thế. Tối nay, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thượng Thanh Vân tuyệt đối sẽ không bỏ qua ở đây bất kỳ một người nào. Nhưng cho dù chết, cũng muốn đứng đấy chết. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tần Phương Dương nói, Khâu lão sư, có thể nhận biết ngươi. Thật cao hứng, chỉ tiếc, hơi trễ. Khâu lão sư cười nhạt một tiếng. Tần Phương Dương, ta gọi Thu Vân Thượng. Trên Hoàng Tuyền Lộ, chớ có quên đi, không nhớ rõ danh tự người. Kiếp sau là sẽ không trở thành bằng hữu. Tần Phương Dương cười ha ha. Một bên cười, trong miệng một bên phun ra máu tươi. Thu Vân Thượng, không tệ không tệ, ta nhớ kỹ. Thu Vân Thượng cười nhạt một tiếng. Chết thì chết tai, chỉ hận không có khả năng chu ma đầu này. Người ta sau khi chết, hắn tất nhiên sẽ còn tại Phượng Hoàng Thành gây sóng gió. Có chút không cam tâm. Tần Phương Dương cười cười, xuất thần nói. Nhưng về sau, thân phận của hắn đã bại lộ, cũng đã không thể như trước đó thong dong như vậy. Nói cũng đúng, tinh quang còn tại xoay, quanh, còn tại ủng hộ Thượng Thanh Vân. Thượng Thanh Vân trên khuôn mặt, thậm chí đã bắt đầu khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Độc tố càng là đã sớm bị tinh quang loại trừ, càng đánh càng có sức mạnh. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt hắn, nhịn không được ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Thái độ tùy tiện, chỉ bằng các ngươi, cũng vọng tưởng muốn mạng của ta. Trong lúc bất chợt thét dài một tiếng. Trên thân tinh quang sán lạn chưa từng có, chiếu xạ tứ phương, mà cả người hắn, ngay tại tinh quang chiếu rọi phía dưới bay vút lên trời. Nhìn ta tinh biến đại pháp, tinh biến đại pháp, lại là một cái vô minh đại pháp. Hàn Tùng sắc mặt thảm biến, lẩm bẩm nói, Dương huynh, nguyên lai chúng ta hay là cùng đi, xin lỗi, người nhà của ngươi, ta không thể vì ngươi chiếu cố. Chấm ngoặc kép, vô số đạo tinh quang, ở trong tay Thượng Thanh Vân cấp tốc ngưng tụ, hắn giơ thẳng lên trời thét dài, hai tay vung vẩy, mênh mông tinh quang trong tay hắn, ngay tại hóa thành một đầu sán lạn trường long, lắc đầu vẫy đuôi, hùng diễm ngập trời, uy thế cỡ này, ở trong sân người dù là liên thủ, cũng đã không cách nào chống lại, mà đầu này, đã khôi phục toàn thịnh tu vi, Lam tỷ. Mục Yên Yên, Tôn Bái tướng các loại mắt thấy tình thế đến tận đây. Ngược lại khôi phục thản nhiên, tất cả đều mỉm cười nhìn ở đây lẫn nhau. Trong ánh mắt chỉ có thong dong. Kiếp này quen biết, đời này không tiếc, hôm nay đồng quy, kiếp sau gặp lại, kiếp sau gặp lại. Đám người cùng một chỗ cười to, mọi người người người đều biết, tại dưới một chiêu này, đem lại không có người có thể may mắn thoát khỏi. Phía dưới, nỗ lực ủng hộ Tần Phương Dương cười ha ha. Tốt, tốt, tốt, nghĩ không ra, ta Tần Phương Dương thế mà có thể đi trước một bước. Thật là làm cho ta mừng rỡ không thôi. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngoại trừ Lam tỷ, không có ai biết câu nói này là có ý gì. Chỉ là, giờ phút này ai cũng không có tâm tình đang truy cứu cái này. Không trung tiếng gió bén nhọn vang lên. Thượng Thanh Vân như là phô thiên cái địa ma thần, từ trên trời giáng xuống, uy thế chưa từng có. Đi chết đi, tinh quang trường long gào thét xuống. Liền ở thời điểm này, một thanh âm thật là có chút không nhịn được nói ra. Vội vã như vậy gọi ta đến, liền vì cái đồ chơi này. Thanh âm, lại có chút không vui vẻ, tựa hồ cảm giác bị đại tài tiểu dụng đồng dạng. Đám người trong tuyệt vọng đột nhiên nghe thấy thanh âm này. Cùng nhau một trận ngạc nhiên. Đây là cái gì thuyết pháp? Vu Minh tinh chủ Thượng Thanh Vân thực lực mạnh mẽ. Càng đến tinh túc tá mệnh thuật chi gia trí. Chiến lực thẳng tắp tiêu thăng. Không kém chút nào hóa vân đỉnh cao nhất chiến lực. Nhìn quanh toàn bộ Phượng Hoàng Thành. Tuyệt không địch nổi. Làm sao tại người tới trong miệng. Biến thành đồ chơi. Nhưng ngay lúc câu nói này nói ra khỏi miệng đồng thời. Cái kia chính tàn phá bừa bãi trời cao. Hướng xuống sông tinh quang trường long. Trong lúc bất chợt trên không trung cứng ngắc. Ngừng kết. Không thể nhúc nhích. Đi theo liền thấy một thanh đại chùy. Phá không mà hiện. Hưu. Thanh đại chùy này. Ngay tại xuất hiện một khắc này. Liền đã tựa như thiên mã hành không đồng dạng đập vào Thượng Thanh Vân trên đầu. Một kích này thế đi nhìn rõ ràng không nhanh. Uy thế tựa hồ cũng chẳng mạnh mẽ lắm. Đám người có thể rõ ràng mà nhìn thấy. Thanh đại chùy này xuất hiện trên không trung sau đó xẹt qua một đạo rưỡi tròn đường vòng cung sau. Đó nện ở Thượng Thanh Vân trên đầu. Từng bước một rõ ràng đến cực điểm. Nhìn qua, ngay cả tiểu hài tử đều có thể thong dong né tránh đồng dạng. Thế nhưng là một chùy này. Chính là đem Thượng Thanh Vân đập rắn rắn chắc chắc. Chính chính hảo hảo. Lập tức, phốc, Thượng Thanh Vân trên khuôn mặt vẫn là càn rỡ dáng tươi cười. Một chút chưa từng thu liễm. Nhưng là, đầu của hắn liền lập tức nát. Óc vỡ toang, như là không trung đập nát một cái trái dưa hấu. Vô số huyết tương, lấy một loại hoa nở thịnh thế tư thái. Hướng về xung quanh nở rộ. Nở tung vạn đóa hoa đào đầy trời. Mà trùy chi thế đi không ngưng. Một đường hướng phía dưới nghiền ép. Thượng Thanh Vân khuôn mặt tươi cười trong chốc lát hóa thành hư vô. Lồng ngực thế nào làm vỡ nát. Hai vai sụp đổ. Xương cột sống rõ ràng đứt gãy. Hướng xuống nát. Bụng dưới đan điền. Đùi. Đại trùy dễ như trở bàn tay đồng dạng một đường đi đến nơi tận cùng. Mãi cho đến Thượng Thanh Vân bàn chân vị trí đi. Nói tóm lại. Một trùy này. Đem chính đắc chí vừa lòng dương dương đắc ý Thượng Thanh Vân. Từ đầu một đường nện vào dưới lòng bàn chân. Đừng bảo là tính mệnh. Ngay cả nguyên thần cũng là một chùy đạp nát. Vừa mới còn tại vênh váo tự đắc không ai bì nổi Thượng Thanh Vân. Hoàn toàn ngay cả phản ứng cũng không kịp. Liền bị bất thình lình thần hồ kỳ kỹ một chùy đập nát. Thi thể rớt xuống đất thời điểm. Thế mà cũng chỉ còn lại có một tầng chén trà đệm lớn nhỏ thật mỏng tròn trịa bánh thịt. Lạch cạch, bánh thịt rơi xuống trên mặt đất. Giờ khắc này, Hàn Tùng, Mục Yên Yên, Tần Phương Dương, Tôn Bái tướng bọn người tất cả đều là lập tức trợn tròn trong mắt. Tập thể ngốc trệ, mặt đất, Tần Phương Dương cùng Khâu lão sư nhìn xem lạch cạch rơi vào trước mặt mình bánh thịt. Bốn khỏa con mắt cơ hồ muốn bay đi ra. Cái này, đây chính là Thượng Thanh Vân. Ta sát, cái này tình huống như thế nào? Làm sao như thế thần thoại đâu? Mà đột nhiên mà hiện trùy sát lớn, tựa như không ai quản đồng dạng, cũng từ không trung rớt xuống, rơi xuống tại trong đất bùn. Hàn Tùng tâm thần dưới sự rung động, vội vàng hướng về không trung chắp tay. Đa tạ tiền bối viện thủ, chấm ngoặc kép, nói còn chưa kịp nói xong. Chỉ nghe thấy thanh âm kia nói, đi nhanh đi, nhanh rời đi nơi này, thiên đạo phản phệ liền muốn tới, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, trên bầu trời tựa hồ đột nhiên dừng lại một chút, tựa như là một người đột nhiên chấn kinh, kinh ngạc, ngây dại một chút đồng dạng, lập tức liền đột nhiên nổi giận như thế, chợt một tiếng, nồng hậu dày đặc đến cực điểm mây đen, từ xa xôi chân trời cực tốc tập kết. Hưu một tiếng, toàn bộ hành trình cũng liền dùng một giây đồng hồ tả hữu. Cả mảnh trời liền đã tất cả đều bị ô ương giống như núi cao mây đen lấp đầy. Hàn Tùng thấy thế quá sợ hãi. Đi mau, chào hỏi đám người, kéo lên thụ thương. không muốn sống đồng dạng ra bên ngoài bỏ trốn. Cũng là vào lúc này, trên bầu trời mây đen tái sinh biến hóa, gấp tật xoay tròn, lập tức đi theo xuất hiện một viên tròng mắt to lớn. Tròng mắt khoảng chừng hơn 10 dặm địa đại nhỏ, tròng mắt treo ở bầu trời, hướng về phía dưới vừa đi vừa về đi tuần tra. Một lát sau, lực chú ý tất cả đều tập trung đến trên đất thanh kia trên chùy sắt lớn. Lập tức, một đạo thiểm điện đột nhiên sáng lên, từ đông đến tây, ngay cả đến chân trời đồng dạng, xoát một tiếng tập trung ở trong mây đen. Toàn bộ mây đen, trong chốc lát liền hóa thành một cái tràn đầy điện quang chiếu xạ thủy tinh cầu đồng dạng. Sáng chói đến cực điểm, oanh một tiếng, ngàn vạn đạo lôi điện, đồng loạt đánh xuống tới. Mỗi một đạo điện quang, tối thiểu cũng to bằng vại nước mảnh. Thật sự là đúng nghĩa vạn lôi oanh đỉnh, chân thật bất hư. Rầm rầm rầm, Hàn Tùng, Mục Yên Yên, Lam tỷ bọn người này sẽ đã bay ra ngoài mấy ngàn trượng xa. Rõ ràng đã cách xa nhau khoảng cách xa như vậy, nhưng vẫn là cảm giác đầu não từng đợt hôn mê, đi theo liền bị chấn động đến hôn mê bất tỉnh. Cho dù là ở đây tu vi cao nhất Hàn Tùng, cũng bất quá là kiên trì hai cái hô hấp, liền bước đồng bạn theo gót, trợn trắng mắt ngã xuống đất ngất đi. Đại địa ầm ầm rung động, đám người hôn mê thân thể thì là ở trên mặt đất thỉnh thoảng bị bắn lên, rơi xuống. May mà tất cả thiểm điện mục tiêu cũng chỉ có một, chính là chuôi kia đập chết Thượng Thanh Vân chùy sắt lớn. Tập trung một chút hướng về thiết chùy oanh kích, thiểm điện trung tâm, đầy dãy đều là quang mang lóa mắt hừng hực. Chùy sắt lớn bị đánh đến quang mang sán lạn không ngừng lấp lóe. Hết lần này tới lần khác đầu chùy tại bực này oanh kích phía dưới, từ đầu đến cuối không nhúc nhích tí nào, nửa phần không hủy, không trung đều là kiềm chế vang động, sấm sét màu tím giống như thiên hà trút xuống đồng dạng cuồn cuộn mà xuống, liên tục không dứt. Từ xa nhìn lại, thiểm điện này đem trời cùng đất đều liền tại cùng một chỗ, thậm chí không phân rõ thiểm điện này đến cùng là từ trên trời liên tục không ngừng rơi xuống, hay là từ dưới đất liên tục không ngừng phản phun lên đi. Hàn Tùng trong miệng tiền bối, Ngô Thiết Giang Ngô đại cao nhân, giờ phút này ngay mặt sắc thanh bạch nằm nhoài một cái hố đất bên trong, khẽ động không dám động đậy, nhưng trong lòng đã đem Tả Trường Lộ cả nhà già trẻ đều mắng lật ra. Ta sát, thế nào lại là lớn như vậy nhân quả dây dưa? Cái này mẹ nó, liền một cái nho nhỏ Vu Minh tinh chủ, làm sao lại liên lụy đi ra lớn như vậy nhân quả? Kiếp nhãn xuất hiện, hiện tại thế nhưng là thiên đạo trực tiếp ra tay a. Mẹ nó a, may mắn lão tử trước khi xuất thủ cũng đã đem bản mệnh chùy chặt đứt thần hồn liên hệ. Hiện tại chùy cùng cấp là một kiện vật vô chủ, nếu không, liền nhìn thiểm điện này độ dày, còn có cái này không buông tha sức lực, hôm nay khẳng định chính là ngỏm củ tỏi không thể nghi ngờ. Đồ chó hoang Tả Trường Lộ, Ngô Thiết Giang trong lòng giận mắng, cái này mẹ nhà hắn căn bản chính là hố lão tử. Nếu là bởi vì chỉ là một cái tinh chủ, lão tử đem tính mệnh chôn vùi ở chỗ này, cái kia cỡ nào oan a. Chấm ngoặc kép, Ngô Thiết Giang dán thật chặt trên mặt đất, biến sắc lại biến, cùng xuyên kịch trở mặt giống như, đồ chó hoang đồ chó hoang. Chấm ngoặc kép, cảm thụ được dưới thân đại địa cuồng dã chấn động, liên tiếp Ngô Thiết Giang liên tiếp chửi mắng, không biết nơi nào tới mồ hôi lạnh, bất chi bất giác rớt xuống. Đêm hôm khuya khoát, làm cả ngày sống lão tử đang ngủ cảm giác. Đột nhiên Tả Trường Lộ phái khuê nữ đến gõ cửa, cầu ta đi cứu mệnh. Chấm ngoặc kép, nói là người một nhà có trọng đại nguy hiểm. Lúc đầu lão tử nghe bên kia chiến đấu thanh âm, vẫn rất náo nhiệt. Chấm ngoặc kép, mặc dù tham gia bực này hậu sinh tiểu bối chiến đấu, làm mất thân phận, bất quá xem ở lão Tả trên mặt mũi, đến bên trên một chuyến cũng là không sao. Có thể cái này mẹ nó, làm sao lại chọc tới thiên đạo. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.